Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Lọt Vào Tay Địch. Rồi hai ngày hôm sau nữa, bữa đó là ngày Chủ nhật. Như thường lệ, tôi ra bến xe điện ở bờ hồ, mua một ổ bánh mì và một tờ báo. Ăn xong, tôi thả bước vào hàng trống, định sẽ ghé vào nhà thờ lớn để xem lễ ngày Chủ nhật. Khi gần đến hiệu phở ở góc đường Lý Quốc Sư, tôi đang đứng nhìn hai người xích lô cãi nhau vì tranh khách. Mắt tôi thoáng thấy từ xa, hai tên cảnh sát đồng phục chỉnh tề đang đi lại, dáng mặt quen quen. Tim tôi chợt thoát lại. Phải rồi. Hai cái đuôi đã từng theo tôi hôm lên chùa Láng. Hôm nay, chúng ăn mặc đồng phục cảnh sát là có vấn đề rồi. Tôi vẫn vừa nhìn chăm chú hai mắt xích lô. Đúng như tôi dự đoán, khi hai tên đến gần, một tên tiến đến trước mặt tôi. Anh vui lòng cho tôi xem giấy tờ. Tôi vừa ngạc nhiên. Thưa các anh, hỏi giấy gì ạ? Vẫn với giọng nhã nhặn. Anh có giấy gì thì đưa giấy đó. Không nói một lời, tôi rút ví túi quần sau, lấy giấy thông hành đưa ra. Y cầm xem qua rồi nói. Thế này không phải. Xin mời anh về đồn. Quả là lịch sự. Tôi đã thấy nhiều lần cảnh sát hỏi giấy người khác ở trên đường phố nạt nộ. Anh cho xem giấy tờ. Hoặc còn giấy gì nữa? Còn ở đây, có thể y không phải là một cảnh sát chuyên nghiệp. Phần khác, tôi là một người của chế độ khác mà. Nhất lại là buổi tiếp xúc ban đầu. Hai tên chỉ đường tôi đi trước, chúng kèm sát phía sau. Một số đồng bào đang đi trên đường phố đứng lại ngơ ngác nhìn theo. Riêng mấy cái đuôi gần đó cũng nhìn theo. Nét mặt chúng lộ vẻ nửa như vui mừng hết trách nhiệm. Từ nay khỏi phải theo cái anh chàng lẩm cẩm này nữa. Nửa như tò mò, muốn nhìn một con mồi đã vào cạm. Hai tên cảnh sát giải tôi về phía ngõ huyện. Thoáng chỗ góc là chiếc xe Citroen đen. Tôi đã thấy trên đường đi Vinh đang đậu. Khi tới bên cạnh xe, nhìn vào trong, tôi thấy ngay băng trên ngồi cạnh tài xế là một lão mặc chiếc áo vest xám đeo kính râm, chừng 40 tuổi. Một tên cảnh sát mở cửa sau chui vào. Tên ngoài ra hiệu tay báo tôi lên. Như vậy là tôi ngồi giữa hai cảnh sát. Xe chạy. Tôi hiểu rằng bản gián Hà Nội đã phải mất quá nhiều công lao mà chẳng thấy tôi làm cái quái gì cả. Cứ lêu bêu hết ngày này qua ngày khác cho nên quyết định vô. Tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Từ lâu tôi vẫn biết sẽ phải có một ngày như thế này. Dù vậy, theo đúng như những dự trù khi bị bắt, tôi vẫn phải đợi ngạc nhiên. Trên đường xe chạy, tôi ngơ ngác hỏi. Các ông đưa tôi đi đâu đây? Tôi có giấy tờ đầy đủ mà. Tên mặc áo vest ngồi trên quay xuống giọng cọc lóc. Cứ đi, sẽ biết. Bây giờ thì không lịch sự nữa. Xe đi vòng vèo qua nhiều phố, rẽ vào một phố nhỏ vắng với cái biển tên đường phố, phố Quả Lò. Chéo sang bên là bức tường đá cao sừng sững 7-8 mét, bên trên cắm mảnh chai và dăng dây điện trần chằng chịt. Từ ngày còn bé hồi xưa ở Hà Nội và ngay cả lần này, từ khi ra đây, tôi chưa từng đi đến phố Quả Lò. Vì vậy, tôi chưa thấy Quả Lò Hà Nội bao giờ. Xe đổ lại trước một chiếc cổng to đồ sộ đóng kín mít với hai cánh cửa to tướng như cánh cửa thành ngày xưa. Từ một trong hai cái cổng nhỏ ở hai bên, một tên bộ đội bồng súng chạy ra. Sau khi xem miếng giấy do tên áo vét đưa, y đứng nghiêm chào theo lối quân sự, rồi chạy bộ vào phía trong. Cửa lớn từ từ mở ra và chiếc Citroen chạy tuột vào. Hai tên cảnh sát dông tu qua một cái sân rộng có trồng hoa, bên trên là một giàn nho lá xanh rợn. Chúng dẫn tôi vào một cái buồng trống trơn, chỉ có một cái bàn với một cái ghế, trong đó đã có bốn tên trông rất hung thần. Hai phút sau, tên mặc áo vét đi vào, đặt cặp xuống bàn rồi lấy ra một tờ giấy. Y ra hiệu tôi ngồi xuống ghế, y đọc: "Lệnh giam giữ. Bộ Công an ra lệnh giam giữ và xét hỏi tên Lê Viết Hùng, quê quán tại Vĩnh Linh, mang giấy thông hành giả." Một trong bốn tên hung thần giọng cộc lốc: "Bỏ hết đồ và cởi quần áo ra." Tôi vừa phản đối: "Các ông bắt tôi vì tội gì?" Tên mặc áo vét cao mặt quát: "Đừng vào việc, hãy chấp hành lệnh." Bốn tên hung thần như được lệnh, chúng xông đến, thằng thì lục túi vết, thằng thì cởi quần áo tôi. Biết điều thì sống, không biết điều thì càng chết sớm. Vì đã có chủ định nên tôi chả nói gì nữa. Thằng áo vét ngồi bàn ghi biên bản. Trong một căn phòng nhỏ mà chúng bật đến bốn ngọn đèn sáng chói. Chúng đánh giá tôi quá cao, như là một điệp viên có hạng không bằng. Chúng dùng kính lúp soi hết vải quần áo của tôi, từng chiếc khuy áo, khuy quần, đường chỉ. Một tên quát: "Có mấy ảnh không?" Tôi lơ ngơ: "Mấy ảnh gì?" Chúng nó tưởng tôi có mấy ảnh nhỏ xíu giấu trong khuy áo, khuy quần. Chúng khám hết. Tên áo vét ghi từng thứ một. Còn cái quần đùi chúng cũng bắt tôi lột ra. Tôi thấy ngượng, không muốn cho chúng cởi. Một thằng chỉ vào mặt tôi quát: "Cởi ra ngay, muốn ăn đòn hả?" Chúng nó xúm lại tôi, soi lỗ tai, bới tóc, lỗ mũi, lộn mi mắt, bắt há miệng, xem từng cái răng. Tật mày tôi đã phòng hờ chị mật. Từ khi ở Vinh ra lần thứ nhì, tôi đã mua một bó tăm tre. Tôi bỏ chị mật vào giữa, chỉ buộc bằng một sợi chỉ con rất hớ hình, nhưng vô tình rất khó thấy. Mà có thấy thì chỉ thấy đó là một sợi ni lông. Chúng chỉ có thể nghĩ là người buộc tâm để vươn vào và chúng sẽ bỏ qua. Bó tâm chỉ chừng 20 cái, bé bằng hai ngón tay, nên chúng chẳng tháo ra làm gì. Mặt tên nào cũng có vẻ tức tối. Chúng khám xét kỹ lưỡng, cả đôi dép Nhật Bản, đồng hồ, bút máy vân vân. Nghĩa là người tôi không còn một cái gì là chúng bỏ qua, mà cũng không thấy gì cả. Cuối cùng chúng bắt tôi đứng thẳng chân, cúi chống hai tay xuống nền nhà. Một thằng vạch lỗ đít tôi, một thằng khác đưa một que sắt thọc vào. Đến đây tôi phải trình bày một chi tiết hơi thô tục một chút. Từ khi tôi bị chúng phát hiện, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần ngày đêm căng thẳng như con cá nằm trên thớt chờ ngày làm thịt. Vì thế, phân của tôi thường táo bón từng cục như phân dê. 3-4 bữa, tôi mới đi ngoài một lần. Do đó, khi thọc que vào thấy lục cục, mặt thằng chọc que tươi hẳn lên, làm cho mắt những tên kia cũng sáng lên long lanh. Chắc chúng nghĩ đã khám phá hết mọi chỗ không có gì. Mày giấu đây, làm sao qua mắt được chúng ông? Khi chúng kéo chiếc que sắt ra, những cục phân rơi lủng củng xuống nền nhà. Tôi rất tiếc vì đang phải chống tay cúi đầu, nên không nhìn thấy nét mặt của chúng lúc này ra sao. Tôi chỉ thấy tên cầm que sắt biết mạnh vào góc nhà, đầy dễ bực tức. Rồi hình như giận lây sang cả tôi, y phát mạnh một cái vào mông tôi rát ràng rạc, quát: "Đứng dậy!" Hơn 2 tiếng đồng hồ khám xét lục lọi, chả có cốc khô gì. Chúng dứt lại cho tôi một cái lược sừng nhỏ, chiếc quần lót và chiếc khăn mặt. Tôi chỉ cái đồng hồ của tôi để trên bàn. "Trả lại tôi cái đồng hồ." Tên áo vét đập tay xuống bàn, đứng giọt dậy. "Đồng hồ nào của anh? Đó là tăng vật hoạt động của một tên gián điệp." Tôi vừa giật mình. "Sao? Tôi là gián điệp?" Y quát: "Câm miệng lại." Chúng giấc cho tôi một bộ quần áo sọc xanh trắng. "Mặc vào." "Phải làm sao để lấy lại được gói tâm?" Tôi thầm nghĩ. Để đánh lạc hướng của chúng, tôi vừa xuống nước năn nỉ. "Tôi có răng sâu, đau lắm. Các ông cho bàn chải và hộp thuốc đánh răng." Chúng ném cho tôi cái bàn chải, còn hộp thuốc đánh răng chúng bóp hết rồi xé ra khám. Dù bàn chải và thuốc tôi mua ở bờ hồ, nhưng đó chỉ là phụ. Tôi vừa cho ngón tay vào hàm răng phía trong. Tôi có răng sâu, ăn uống xong phải đánh hoặc xỉa răng. Các ông không cho tôi thuốc đánh răng, đành phải xỉa bằng tâm vậy. Các ông cho tôi xin gói tâm. Một thằng cầm gói tâm lên rồi ném cho tôi. Thế là ổn rồi. Khoảng 11 giờ trưa, một tên mặc quần áo cảnh sát có đeo quân hàm trung sĩ, nhưng không đội mũ, khoảng 35 tuổi, y vào buồng ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi đi trước, y đi sau, ngoắc ngón tay chỉ đường cho tôi. Qua 4-5 lần cửa sắt, khi đi qua một cái sân nhỏ dưới một gốc cây bàng, tôi thấy một anh cởi trần trùng trục cúi gầm mặt xuống như mang nặng một nỗi niềm suy tư. Khi tên cảnh sát dông tôi đi qua, anh ngẩng lên nhìn, anh bị chột mắt bên trái. Tôi chợt nhớ ra những ngày lang thang trên đường phố Hà Nội, trong một hiệu sách. Tôi có mở xem cuốn C-47, trong đó có hình anh, chột một mắt trái, trung úy phi công Phan Thanh Vân. Anh nhìn tôi nhìn anh. Tôi biết anh, nhưng anh không biết tôi. Anh sẽ tưởng tôi như 100,000 người tù khác ở miền Bắc mới bị bắt vào. Tên cảnh sát dẫn tôi mãi vào một hành lang nhỏ tối sâu hun hút. Qua một cửa sắt nữa, tôi nhìn thấy một dãy buồng, mỗi cửa buồng mang một số. Tên cảnh sát giao tôi cho một tên cũng mặc nộp vàng, cũng đeo lon trung sĩ. Tên này có nét mặt rất ác ôn, cái mũi đỏ như quả cà chua con ở giữa mặt. Chúng nói nhỏ gì với nhau tôi không nghe rõ. Tên mũi cà chua mặt lầm lì, vẫy tay bảo tôi theo. Y rút chùm chìa khóa to tướng kêu xen xẻn ở dây lưng, lấy một chìa mở buồng số 6. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề trông thấy nhà tù lần nào cả. Vì vậy, từ khi bước vào cổng quả lò, tôi nhìn cái gì cũng lạ. Từ những cánh cửa sắt to, những chiếc khóa lớn, vắng lặng, tịch mịch, âm u. Khi tên mũi cà chua mở cửa buồng, tôi nhìn vào thấy tối lờ mờ. Căn buồng rất hẹp, mỗi bề chỉ chừng 2 mét. Hai bên sát tường, mỗi bên có một sàn xi măng, không có chiếu. Mỗi sàn rộng từ 65 đến 70 phân, cao hơn mặt nền chừng 60 phân, dưới gầm trống trơn đen xì. Chính giữa là một lối đi khoảng 6-70 phân. Trên mỗi sàn có một cái cùm sắt to tổ bố gắn liền xuống sàn. Tôi đang mở to mắt lạ lùng nhìn, chưa bước vào. Đột nhiên tên mũi cà chua đập mạnh vào ghế tôi, rồi y hãy tôi vào. Đi vào! Lầm lo cái gì? Là một thanh niên sống dưới chế độ Cộng hòa Dân chủ, tôi đã được hấp thụ nhiều khuynh hướng tư tưởng tự do. Mà giai đoạn ấy ở miền Nam, chủ nghĩa nhân vị của Tổng thống Ngô Đình Diệm đang được đề cao phát triển. Mang một ý niệm, có tội thì xử tù hay bắn, chứ nhân phẩm tự do cá nhân không được xâm phạm. Vì vậy, mắt tôi nóng lên. Tôi lùi lại như để lấy thế, mắt nảy lửa nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi chỉ vào mặt tên mũi cà chua. Tôi biết hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là không đánh người. Do đó, nếu ông đánh tôi là tôi đánh lại. Nhìn thấy thái độ quyết tử của tôi lúc đó, y cũng chờ. Vì vậy, y xuống nước. Thì tôi bảo anh vào chứ làm sao? Rồi y ra phía ngoài, rút cái chốt cùm. Trở vào, y nhấc một nửa phần trên cái cùm cho há ra. Anh bỏ một chân vào. Tôi ngồi ghệ một chân vào chiếc sàn. Từ từ tôi nhấc một chân cho vào. Y lừ lừ nói tiếp. Bỏ cả chân kia nữa. Tôi phải xoay người lại, rồi cũng từ từ chậm chạp bỏ một chân nữa. Y lấy tay sập mạnh xuống đánh sầm một cái. Sắt trên bìa sắt dưới đập mạnh vào nhau, bật ra tiếng chát chúa. Y quay ra ngoài, đút chốt cùng, đóng sầm cửa lại. Chừng 10 phút sau, bỗng cửa lại mở. Lần này y vào cầm trong tay một chiếc gậy gỗ dài độ 50 phân, to bằng cán sẻn. Y trợn to cặp mắt trắng giả. Quả cà chua trước mặt y càng đỏ loét. Phía sau y, bên ngoài cửa, thấp thoáng còn thấy một tên nữa. Y vào là quật tôi ngay, miệng luôn luôn chửi. Mẹ mày, ngang bướng này, biệt kích này, chán điệp này. Mẹ chúng mày, ra phá hoại miền Bắc này. Nó quật tôi túi bụi, tôi phải giơ tay ra đỡ. Người tôi sâu lên sùng sục, tôi gầm lên. Được mẹ chúng mày hèn hạ, cùng tao rồi mới đánh. Chúng mày là lũ giả man. Máu ở tay và chân tôi đã chảy. Tôi không còn biết đau nữa. Nó quật tôi hàng chục cái lia lịa rồi ra. Trước khi ra, nó chỉ cái gậy vào mặt tôi. Tao còn chết còn ạ. Tao còn chết còn ạ. Rồi đóng cửa cài then. Tay tôi sưng tím, nhiều chỗ nổi lên một cục, vai và lưng đau ê ẩm. Máu tay nhiều chỗ chảy đỏ cả bộ quần áo sọc trắng. Chân tôi lúc vặn vẹo, đỡ gậy nó vụt, bị cạnh của chiếc cùm sắt cứa làm chảy máu nhiều chỗ. Lúc này tôi uất hận quá, không thiết sống nữa. Như thế này rồi cũng chết thôi. Phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa rồi cũng chết. Vậy thì chết trước khỏi khổ. Qua sách báo của Cộng sản, qua các cuộc phỏng vấn những người vượt tuyến ở gia đình trước đây, tôi biết là lãnh tụ của Cộng sản thì chúng coi như là thần thánh. Ai xúc phạm chúng sẽ giết ngay. Nghĩ như vậy, nhất là nhìn máu chảy tứ tung, chỗ nào cũng máu. Quốc hận ngập trời, tôi gầm lên. Được mẹ thằng Hồ Chí Minh, đã đảo thằng Hồ Chí Minh, chúng mày làm cả dân tộc lầm than, đau thương cùng khổ. Tôi cứ thế gào lên, mục đích mong chúng mang súng vào cho mấy phát. Tôi chẳng thiết sống nữa. Một đứa mở chiếc cửa sổ nhỏ ở giữa cửa lớn. Im ngay cái mồm, không thì chết đấy con ạ. Tôi chẳng trông rõ ai cả. Tôi hét lên, đã đảo thằng Hồ Chí Minh. Một lúc sau, cửa lớn mở, ba thằng bước vào. Có cả thằng mũi cà chua đã đánh tôi khi nãy. Chúng mang vào một cái khung sắt, loại sắt tròn, đường kính độ 1.5 phân. Chẳng nói năng gì, một thằng bẻ quặt hai tay tôi ra sau, khóa lại bằng chiếc khóa số 8. Hai thằng lắp cái khung sắt vào đầu và cầm tôi, rồi chúng vặn cái ốc vít ở dưới cầm. Hai hàm răng của tôi bị cái cùm mồm siết chặt lại. Một miếng sắt mỏng 3 x 6 phân, hai bên có lò xo ép chặt mồm tôi lại. Nói và chửi bây giờ không thành tiếng nữa, chỉ là những âm thanh ú ớ xin xịt. Trước khi ra, chúng còn đe. Con sẽ chết, con ơi! Sau khi cửa đóng, chỗ máu ở chân tôi vẫn chảy. Bây giờ tôi không nằm được, cũng không xoay trở gì được nữa. Hai tay tôi bị khóa đằng sau, hai chân trong cùm sát xuống sàn. Mấy chỗ sưng ở tay bắt đầu thấy ngứa. Tôi không làm sao gãi được. Không gãi được lại càng ngứa. Bây giờ tôi cảm thấy ngứa khắp cả người. Thái dương giật giật liên hồi, người tôi nóng rang, mắt hoa lên quay cuồng. Chừng 4 tiếng đồng hồ sau, tự nhiên người tôi cứ đảo lộn, quay cuồng như chong chóng. Chỉ còn một thế duy nhất là gục dựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền. Một luồng hơi nóng như lửa chạy từ bụng lên ngực, rồi lên đầu. Rồi tôi không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng. Như vậy, tôi đã ngất xỉu qua đêm. Tôi thấy tay chân tê dại và nặng như chì. Cả người tôi đau đớn, nhức mỏi rã rời. Tôi chỉ còn hai cái vai ngút ngoắt, rung lên vì ngứa. Mãi lâu lắm, thấy chiếc cửa sổ nhỏ mở ra, rồi một giọng hỏi. Mày còn ra mồm nữa không? Tôi mở mắt nhìn, nhưng vẫn ngồi dựa tường bất động. Bây giờ còn chửi làm sao được nữa? Thấy tôi vẫn ngồi yên, cửa sổ đóng lại. Người tôi lúc đó thật là kinh khủng. Cả chân tay tôi cứ giật giật như bị kinh phong. chết không được. Nếu ai giết tôi lúc này là họ gia ân cho tôi. Bây giờ ngồi viết lại, nghĩ đến tình cảnh lúc đó còn thấy kinh hoàng và nỗi hận thù vẫn còn dâng cao như núi. Rồi tôi xỉu đi lần nữa. Lúc xỉu đi là lúc hạnh phúc, nhưng tỉnh lại thì lại kinh khủng quá. Tôi không ngờ chúng nó lại có cái trò ác độc thế này. Tôi chửi chúng để cầu mong chúng cho vài phát đạn. Nếu chúng bắn tôi chết hòa cả làng, tôi chết rồi biết cái quái gì nữa. Không biết lúc này là mấy giờ rồi. Ôi loài người thật là dã man. Bây giờ tôi có muốn cắn lưỡi cũng không làm sao cắn được. Mãi một lúc lâu lắm, cửa nhỏ lại xịt mở, vẫn cái giọng lúc sáng. Mày còn chửi nữa không? Tôi thấy rằng, thôi, hãy chịu chúng nó lúc này, sao sẽ tính. Chúng nó không giết mà cứ cùng kiểu này chịu sao nổi. Vì vậy, tôi nhìn ra cửa sổ nhỏ ngút ngoắt cái đầu. Chúng nó lại đóng cửa sổ nhỏ lại. Tôi tưởng mình chịu thua, chịu xuống xề, chúng nó sẽ tha cùng tay, cùng mồm ngay. Nhưng bạc đi, mãi tới gần chiều mới thấy cửa lớn mở và hai tên đi vào. Tôi không thấy tên mũi cà chua. Chúng nó đến bên cạnh tôi, một thằng đập tay vào vai tôi, giọng giễu cợt. Thế nào, mày còn cương nữa hay biết hãi rồi? Tôi vẫn chỉ ngút ngoắt cái đầu. Chúng vừa tháo cùm mồm cùng tay tôi, vừa nói. Mày đã vào đây mà không biết điều thì chỉ có một con đường là chết khổ. Bao nhiêu thằng ba đầu, sáu tai, mọc bao nhiêu cái sừng chúng tao cũng vặn hết. Từ nay phải biết điều, nghe không? Tôi chẳng nói năng gì cả, hai tay như sụi ra, không nhấc lên được nữa. Tôi mệt rã rượi như người không xương. Người tôi lại thấy ngây ngây sốt. Tôi nằm phịch xuống sàn. Chúng nó ra ngoài, tôi thoáng thấy chúng đưa vào một cái gì, có lẽ là cơm, để lên phía đầu tôi. Cơm đấy, ăn đi, chút nữa tao lại lấy bát. Đêm hôm đó, một cơn sốt lên dữ dội, tôi mê man rên rỉ suốt đêm. Cả người tôi đau như dần, cứ thiếp đi một lúc rồi lại tỉnh, miệng lảm nhảm chỉ kêu, mẹ ơi. Tôi cầu xin Chúa, xin trời cho tôi chết đi. Tôi vừa sốt vừa đau, hai chân tôi trong cùng tê dại, đau buốt. Bát cơm gạo hẩm và đu đũa đưa vào từ lúc chúng tháo cùng mồm tôi ra, vẫn để lỏng chỏng trên sàn, phía trên đầu tôi. Tôi không muốn ăn uống gì cả, dù đã hai ngày, trừ lúc sáng sớm hôm qua, tôi ăn một bổ bánh mì nhỏ ở bờ hồ khi chưa bị bắt. Miệng tôi đắng và khô, không nhổ ra nước bọt. Sáng hôm sau là thứ ba, tôi nằm nghe loáng thoáng có nhiều tiếng phụ nữ cười nói và tiếng nước chảy như đang có người tắm giặt ở đằng sau tường phía đầu tôi. Tôi nghe những lời qua tiếng lại, tôi biết họ cũng là tù, và ngay sau buồng tôi là bể nước họ giặt giũ tắm rửa. Cửa sổ nhỏ bỗng mở, tôi nhìn ra chẳng rõ ai, rồi nghe lẻn xẻn tiếng chìa khóa mở cửa buồng. Một ông chừng gần 60 tuổi, đầu đã bạc, mặc thường phục, đeo kính trắng bước vào buồng. Theo sau có mấy người nữa. Ông hỏi giọng miền Nam. Anh không ăn cơm à? Tôi lắc đầu. Tôi sốt. Y quay lại nói gì đó với mấy tên phía sau. Tôi thấy chốt cùng kéo ra. Một tên nhìn tôi. Anh bỏ chân ra. Tôi ngồi dậy, mỏi mệt nhấc cái nửa cùng phía trên, rồi chậm chạp nhấc hai chân ra. Máu chảy ra mặt dưới cùng và ống quần tôi đã đen lại. Ông già đeo kính trắng có vẻ khuyên rằng, anh đã vào đây thì đừng có bướng bỉnh. Phải ngoan ngoãn biết điều lợi cho anh, nếu không thì chỉ thiệt thân thôi. Một lúc sau, một người ném vào chỗ tôi một bộ quần áo nữa, cũng sọc nhưng đã cũ. Cho anh thay bộ này nè, thay bộ quần áo đó ra, giặt đi. Chúng nhìn thấy quần và áo tôi đầy máu đen. Ông già và mấy người đi ra. Tôi chẳng biết ông già làm gì, có vẻ tử tế. Một lúc sau cửa lại mở, một tên áo vàng chừng độ 40 tuổi, đeo loan hạ sĩ vào hỏi tôi. Tên anh là gì nhỉ? Tôi nhìn lão, Lê Viết Hùng. Tôi hỏi tên thật của anh ở Sài Gòn cơ. Tôi đáp, Đặng Chí Bình. Lão nghiêm giọng, tôi là cán bộ coi xà lim này. Về từ nay, anh phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy ở đây. Không được lá ó, ca hát. Không được quan hệ, nói chuyện với buồng bên cạnh. Không được mang bất cứ một kim khí nào vào buồng. Mỗi buổi sáng, mang bồ phần nước giải của mình vào nhà tắm, đổ vào lỗ xí, tráng nước trong vòng 5 phút. Nếu bị cùm kỷ luật, một tuần chỉ mở cùm cho đổ bô một lần vào sáng thứ sáu. Một tuần tắm giặt hai lần vào thứ hai và thứ sáu, mỗi lần không quá 15 phút. Nếu anh vi phạm, tùy theo mức độ, sẽ bị kỷ luật cùm một chân, hoặc cùm hai chân, hoặc là đưa đi cắt xô. Tôi ngồi mệt quá, như xỉu đi. Tôi dựa lưng vào tường, mặc cho y nói. Một lúc y vừa nói to vừa đi ra. Tôi sẽ gọi y tá vào cho thuốc. Rồi y đóng cửa lại. Tôi nghe tiếng y mở cửa buồng bên cạnh. Một người ra, chắc để đổ phân. 5 phút sau, tiếng cửa đóng. Lại mở buồng khác, thấy tiếng chạy lịch kịch. Rồi nghe máy nước chảy rào rào. Rồi tiếng chân chạy trở về buồng. 6-7 lần như vậy. Lại thấy mở cửa buồng tôi, tiếng cán bộ xà lim. Ra đổ phân. Tôi tụt xuống sàn, cúi nhìn vào gầm sàn. Thấy cái bô tôn có nắp gỗ đậy. Từ tối qua đến giờ tôi có ỉa đái gì đâu, nên cứ đứng ngơ ngác. Y thò cổ vào. Sao không ra đổ thôn? Tôi trả lời, tôi chưa. Y đóng cửa sầm một cái, cài then sắt bên ngoài. Một lúc sau cửa lại mở. Một bà y tá mặc áo blue trắng ôm cái khay thuốc đi vào. Bà ta chừng 28-30 tuổi. Sau này tôi được biết tên là Dậu. Bà ta xem các vết thương ở chân, tay, vai, lưng tôi, cho tôi nửa hộp dầu cao sao vàng, bảo xoa chỗ sưng, chấm thuốc đỏ vào mấy chỗ chảy máu. Tôi đang sốt nên tôi nói, đêm qua tôi bị sốt và bây giờ tôi cũng bị sốt. Bà cho tôi 2 viên thuốc trắng, bảo uống. Khi bà y tá ra, tên cán bộ xà lim lại vào. Anh mang bát cơm kia ra, cầm cả cái gáo ra lấy cơm, lấy nước. Khi tôi cầm bát cơm ra, chân tôi đau quá đi khập khiễng. Y bảo tôi để bát cơm cũ xuống đất, lấy gáo lại thùng múc một gáo nước, rồi cầm một bát cơm mới đi vào. Tôi nhìn trên bệ tường có 8-9 bát cơm. Tôi cầm một bát và đi vào. Y đóng cửa lại và nói, anh nhanh lên, 15 phút sẽ trả bát. Tôi đói. Từ hôm qua tôi không hề ăn uống gì, nhưng và miếng cơm vào mồm nhai tôi không nuốt nổi. Mồm đắng hay cơm đắng? Nhưng nếu không ăn, chỉ có chết. Nghĩ thế, tôi cố gắng nhai và nuốt. Tôi vừa nhai vừa nhìn bát cơm. Cơm thuộc loại gạo hẫm, nhưng không độn, còn tốt hơn là ở hàng cơm ngoài phố. Cơm được đựng trong một chiếc bát to, đường kính miệng bát chừng 17 phân, cao chừng 7 phân, bằng chất gì như nhôm, màu xăm xám rất cứng, có thể là nhôm pha antimoan, hình đít bằng. Lượng cơm bằng chừng 2 bát cơm nhỏ gia đình thường dùng, Một bát nhỏ như vậy nữa, cũng loại hợp kim và hình thể như chiếc bát to, đường kính khoảng 10 phân, cao 5 phân, thường thường đựng rau muống già nấu muối đen xì. Bát canh nhỏ để chồng lên bát cơm. Vì thế khi cửa mở ra, Tù tay cầm một gáo dừa đến thùng nước, múc một gáo nước màu đen đen, sau này tôi hiểu là gạo rang cho cháy đen, một nắm nấu cho cả mấy trăm người uống, rồi đến cầm một bát cơm đi vào. Cán bộ ở đây gọi là quản giáo. Sau khi đóng cửa cài then phía ngoài lại tiếp tục mở buồng khác. Chừng 10 hay 15 phút sau, quản giáo lại đi mở từng buồng để Tù đưa bát ra chủ cũ, múc thêm gáo nước nữa. Cơm nước nấu ở khu nhà bếp cũng do Tù được tuyển chọn đảm trách, hầu hết là hình sự hoặc là cán bộ can tội tham ô hủ quá. Tù cố ăn cũng chỉ được khoảng nửa bát cơm và húp tí nước sau nấu. Khi quản giáo mở cửa, tôi đưa bát ra, y chỉ. Để chỗ cũ. Tôi không biết nên để cả đũa ở đấy. Y bảo tôi phải đưa lại để ở chỗ suốt cùng. Tôi liếc nhìn buồng bên cạnh, trước cửa mỗi buồng, tôi thấy một đôi đũa treo lủng lẳng ở chỗ tay suốt cùng. Tôi không có dây nên gác đại đôi đũa lên trên. Khi vào buồng, dù người còn đau ê ẩm, chân vẫn còn đi tập tễnh, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Bây giờ, tôi mới để ý kỹ cái cùm. Cùm là hai miếng sắt, mỗi miếng dày 2 phân rưỡi, bản rộng 8 phân. Nửa dưới nằm liền với một bờ xi măng sát xuống sàn. Nửa trên nối với nửa dưới bằng một khâu bản lề làm bằng chính hai miếng sắt đó. Phía ngoài cùng trông như cái hình mỏ vịt, được đục một lỗ dài để sập vào một cái khuy làm bằng loại sắt vuông khoảng 1 phân rưỡi. Một thanh chốt cùm bằng miếng sắt rộng 5 phân, dài 1 phân, từ phía ngoài tường thọc vào cái khuy sắt hình vuông kia là cứng ngắc, bất khả nhúc nhích, trừ phía bên ngoài có người rút chốt cùm. Đuôi chốt cùm lại có chốt, rồi là một cái khóa nữa. Buồng xà lim thường có 2 sàn xi măng, cửa ở giữa. Trần xà lim cao 4 mét. Mái tích gần sát trần có một cái cửa nhỏ, kích thước khoảng 60 x 25 phân, có 5 chấn song sắt, đường kính 2 phân rưỡi, có lưới sắt che. Vì vậy, ngay ban ngày trong buồng chỉ lờ mờ nếu không mở cửa lớn. Cửa xà lim bằng gỗ lim, dày 4 phân, có nẹp đai sắt dày. Giữa cửa, chỗ ngang tầm mắt người đứng, có một cửa sổ nhỏ nữa, rộng 20 phân, cao 15 phân, có 6 song sắt con, loại 1 phân rưỡi. Như vậy, chỉ đút lột một ngón tay. Bên ngoài có một miếng sắt mỏng mở ra, đóng vào che kín, có chốt, tường dày 50 phân. Đây là công trình của thực dân Pháp xây. Bây giờ, Cộng sản dùng đất cùm kẹp, giam giữ những người chống lại chúng. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, tiếng chìa khóa lẻn xẻn đi vào, cửa sổ con bật mở, lộ mặt tên cán bộ xà lim. Y nói vọng vào. Anh kia, mặc quần áo vào đi cung. Đêm qua tôi không sốt, nhưng người vẫn còn đau ê ẩm. Phần khác trời nóng và buồng rất nhiều muỗi, nên suốt đêm người tôi lúc nào cũng đầy mồ hôi và không ngủ yên. Tôi đang mặc quần áo thì cửa mở. Lúc tôi ra, một tên cán bộ áo vàng khác đang chờ ở cổng xà lim. Thấy tôi, y lấy ngón tay ra hiệu tôi đi trước. Y đi phía sau, cất tiếng hỏi. Anh tên Đặng Chí Bình, tức Lê Viết Hùng, phải không? Tôi gật đầu. Lão cán bộ này có đôi mắt lồi và cái môi dẫu hẳn ra, y đeo lòng trung sĩ. Hôm tôi bị bắt là ngày Chủ nhật, vì vậy trên đường vào Xà Linh tôi không thấy tù, họ ở cả trong buồng. Hôm nay trên đường đi qua một cái sân nhỏ, tôi thấy ở góc sân 6-7 người nữ tù đang lúi húi rửa son nồi trong một bể nước. Phía nhà bên cạnh 8-9 người nữ tù nữa với mấy cái máy may may quần áo sồng sập. Thấy cán bộ dông tôi đi qua, họ đều ngẩng lên nhìn theo. Đi qua mấy ngách nữa thì ra tới chỗ sân có dàn nhau hôm trước. Dẫn đến trước một cửa phòng, y mở cửa bảo tôi vào. Trong buồng tôi thấy hai người đã ngồi chờ sẵn ở một cái bàn, trên đặt một cặp hồ sơ dày. Một người tuổi chừng 30, mặc áo bốn túi bộ đội. Người kia chừng 35 tuổi, mặc sơ mi trắng ngắn tay. Thấy tay và chân tôi băng bó, chân đi tập tễnh, trên mặt sơ mi trắng có vẻ ngạc nhiên. Chân và tay anh làm sao thế? Tôi thấy y có vẻ giờ, tôi nghĩ y phải biết, dù vậy tôi vẫn nói. Hôm kia mấy ông cán bộ đánh tôi ở Xà Lim. Cả hai đều như ngạc nhiên. Anh làm sao mà bị đánh? Có đau không? Tôi thấy rõ thủ đoạn giờ bị nên trả lời thủng thẳng. Hôm nay tôi đỡ rồi. Tên mặc áo bộ đội chỉ một chiếc ghế đẩu trước bàn, bảo tôi ngồi, xong hắn tự giới thiệu. À, tôi là Thành, và ông cán bộ đây là Đức. Chúng tôi là chấp pháp của Bộ Công an. Chúng tôi tới đây có trách nhiệm giúp đỡ và thẩm vấn anh về những việc anh đã làm. À, chúng tôi biết anh còn quá trẻ nên nhất thời ngây thơ, bị lũ tay sai mỹ diệm dụ dỗ, thúc đẩy đi ra Bắc làm hại cách mạng. Nhưng với mạng lưới nhân dân của chúng tôi, của cách mạng, không một kẻ nào, không một mưu mô nào của mỹ diệm mà không bị đập tan hết. Anh hiểu rằng về tình báo, trong hàng ngũ của ngụy quyền và tay sai của mỹ diệm, đầy rẫy những người của cách mạng chúng tôi gài vào. Cho nên việc của anh chúng tôi biết rất rõ. Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ tài liệu về anh. Y hất hàm về chiếc cặp hồ sơ rồi nói tiếp. Nhưng với đường lối khoan hồng và giáo dục của đảng và nhân dân, chúng tôi muốn chính anh có trách nhiệm tố cáo, vạch hết những tội ác mà bọn tay sai mỹ diệm đã đưa đẩy anh ra ngoài này để đắm mình vào tội phản nhân dân, phản tổ quốc. Đảng và nhà nước sẽ đánh giá sự ăn năn thành khẩn của anh, chỉ có anh mới cứu được anh thôi. Không một thế lực nào, một kẻ nào có thể cứu được anh. Tuy vậy, gặp anh buổi ban đầu hôm nay, thấy anh là một thanh niên có học, hiểu biết, cởi mở. Chúng tôi tin rằng sự quan tâm giúp đỡ của chúng tôi sẽ rất tốt cho anh sau này. Còn riêng về việc anh bị một cán bộ hành hung trong Xà Lim, chúng tôi chưa biết rõ sự việc nó như thế nào. Nhưng dù sao cũng là một việc làm sai trái đối với chính sách giáo dục của đảng và nhà nước. Chúng tôi sẽ phản ánh lên cấp trên để có biện pháp xử lý. Bây giờ thì trước hết, anh hãy sẽ trả lời những câu hỏi về lý lịch. Từ nãy giờ, tôi vẫn cúi đầu nghe chúng nó nói. Tôi đã có chủ định từ trước, nên khi chúng hỏi về lý lịch thân thế, tôi cứ khai thực. Sau khi chúng ghi xong phần lý lịch, tình Đức nghiêm trang. Bây giờ chúng tôi cho phép anh được tự nói lần lượt. Ai tuyển mộ anh? Ai huấn luyện anh? Huấn luyện những gì? Ở đâu, nhiệm vụ gì, anh ra Bắc làm sao, anh cứ nói đi. Tôi cứ cúi gầm người nghe chúng nó thuyết. Tôi tỏ vẻ thành khẩn, ngoan ngoãn lắng nghe. Sau khi chúng dục 2-3 lần nữa, tôi mới ngẩng đầu lên nói. Thưa các ông, tôi tin rằng cách mạng và nhà nước đã hiểu hết những việc làm của tôi ở trong Nam, cũng như khi tôi ra Bắc. Tôi vì hoàn cảnh và cuộc sống nhà nghèo, học hành thi cử mãi không đậu cho nên phải vào lính tráng. Rồi có người giới thiệu tôi cứ đi đại để kiếm ít tiền giúp đỡ bố mẹ già. tôi đã là nhi đồng ở quê tôi. Tôi đã đỗ bằng tiểu học dưới hạng ưu, dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ nhỏ tôi vẫn ngưỡng mộ hình ảnh các anh bộ đội, cho nên sau này khi lớn lên, dù vì hoàn cảnh tôi phải nhận nhiệm vụ của họ, tôi vẫn nhủ thầm ở trong lòng rằng nếu tôi không làm gì được có lợi cho xã hội chủ nghĩa, thì dứt khoát cũng không bao giờ làm hại cả. Cũng vì vậy, khi tôi ra miền Bắc, tôi chẳng hề làm một cái gì. Tôi nhớ Hà Nội, tôi chỉ đi thăm các thắng cảnh, các di tích lịch sử mà buổi thiếu thời tôi đã thường đi chơi. Nhiều lúc tôi tuyệt chán nản, định gặp anh cảnh sát nào đó sẽ nói cho ảnh rõ là tôi ở trong Nam ra. Nhưng những năm tháng tôi sống ở miền Nam, họ nói cộng sản rất ác độc hay giết người, tôi lại cứ đắn đo e dè sợ sệt. Đầu óc tôi cứ rối bùng lên chẳng biết phải làm sao. Bây giờ gặp các anh, tôi xin thành thật nói hết những gì tôi biết mà nhà nước yêu cầu. Mặt chúng nó rất tươi khi nghe tôi nói, chúng gật gù. Được, như thế là tốt cho anh đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi có vẻ ngơ ngác. Khai từ đâu? Từ lúc đi học hay là từ lúc ra miền Bắc? Chúng lừ mắt nhìn tôi. Từ lúc cơ quan tình báo Sài Gòn tuyển mộ anh. Huấn luyện gì? Ở đâu và ai huấn luyện anh? Anh khai sơ lược và nhanh. Tôi chậm chạp, vừa suy nghĩ, vừa nói. Tôi ở đại đội thám báo của sư đoàn 7 bộ binh, quen Trung úy Sương bên nhà an ninh quân đội. Ông này giới thiệu cho một người tên Hòa, mặc thường phục, đến tuyển mộ tôi vào đầu năm 1962. Huấn luyện suốt 3 tháng liền về hoạt động bí mật, về một số tính năng của các loại vũ khí, mìn của miền Bắc thường dùng, về địa đồ, chấm tọa độ. Rồi sau đó chuẩn bị công tác ra Bắc với nhiệm vụ theo dõi sư đoàn 308 phòng thủ thủ đô Hà Nội do tướng Dương Thừa Vũ chỉ huy. Ngày 20 tháng 5, tên Hòa đưa tôi ra trường bay Tân Sơn Nhất để ra Huế, rồi từ Huế đưa ra khu phi quân sự. Lợi dụng một đêm mưa to, tôi lội qua sông Bến Hải, sáng hôm sau thuê xe đò, đi từ thị trấn Vĩnh Linh. Tôi cứ khai, chúng cứ ghi. Chúng thường giục tôi nói lướt, nói nhanh, trong khi tôi định khai chi tiết. Vì vậy, tôi cũng nói lướt đi. Thế tôi ngừng, tên Thành. Tiếp tục. Tôi nói tiếp. Tôi ra tới Rõn, rồi không có xe. Tôi phải đi bộ từ Rõn ra tới Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trên đường đi, tôi gặp một anh tên là Trí. Tôi phải nói rõ chỗ này, vì chúng nó đã biết tôi trở vào Vinh đến ngủ nhà Trí. Từ Hà Tĩnh đi Vinh, đi Hà Nội. Ngày 31 ra tới Hà Nội, ngủ nhà trọ số 5 Hàng Dầu, rồi Hàng Quạt. Tôi nhất nhất thuật lại. Tôi chỉ nói có vào nhà thương Việt Đức có một lần mà chúng nó biết. Còn lại đi chỗ nào, nơi nào, tôi kể hết cho tới khi bị bắt. Dù chúng giục tôi nói nhanh những điểm chánh thôi. Thế mà lúc chúng bảo tôi về nghỉ cũng đã 12 giờ rưỡi trưa rồi.